Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1133. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Di đẩy mấy đĩa đồ ăn nhẹ đến trước mặt ông, ra hiệu để ông ăn một ít, xử lý gần xong rồi phải không? Đến giai đoạn kết thúc, đợi việc bên cháu xong, chúng ta cũng xử lý xong sạch sẽ. Nhiếp Khôn Minh nhặt một chiếc bánh thiên nga nhân hạt rẻ bánh thiên nga tinh xảo ăn. Khoảng thời gian này rất bận rộn, lại có rất nhiều vụ bắt giữ người, đào ra một đống nhiệm vụ đặc biệt, bắt gọn toàn bộ đường dây. Phải xử lý một đống thứ từ trong ra ngoài. Lần này câu được một con cá lớn, để Lạc Di rời khỏi kinh thành cũng là vì sự an toàn của cô. Nước ở thủ đô quá đục, khốn nạn cũng nhiều. Lạc Di không hỏi thêm nữa, rất tự nhiên đổi chủ đề. Ở trong thủ đô mọi việc ổn chứ? Màn kịch này của cháu rất chân thực, có rất nhiều người vì cháu mà tỏ thái độ bất bình. Số cấp dưới của cháu ngày nào cũng đến ngồi im ở Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin, nhưng lại không có hành vi quá khích nào. Bọn họ lần lượt đến vào thời điểm đi làm và tan sở náo nhiệt nhất, yêu cầu đòi công bằng cho cháu. Nhiếp Khôn Minh cuối cùng cũng thấy được khả năng và sức lôi cuốn của Lạc Di khi chế ngự cấp dưới. Những người trẻ đó trung thành với Lạc Di, đầy nhiệt huyết, chân thành bất bình thay Lạc Di. Tuy nhiên, khi Vương Trung Nghị thường hay quản lý công việc hàng ngày, bị cách chức, ở đây vẫn gió yên sóng lặng, không có chuyện gì xảy ra. Nhưng Lạc Di ở nước ngoài 4 năm, ít tiếp xúc với họ hơn Vương Trung Nghị. Có điều cháu yên tâm đi, đó đều là những thứ quý giá, mọi người đều để mắt tới, không ai dám làm loạn. Lạc Di thở phào nhẹ nhõm, cháu có diễn đâu, rõ ràng là bị chịu ấm ức, đúng không? Khóe miệng Nhiếp Khôn Minh giật giật, được rồi, cháu nói cái gì cũng được. Nhân tiện, ông bác vẫn chưa tới ư, không biết gã sẽ tặng cháu cái gì. Phì, Lạc Di không nhịn được cười, được rồi, cô cũng vô cùng mong chờ món quà của ngài bác. Nhà hàng rất độc đáo, đình đài lầu các, hòn non bộ, có chim hót và hoa thơm, cá chép koi bơi lội trong hồ, một khu vườn mang phong cách đặc trưng của Quảng Đông, phong cảnh độc nhất vô nhị. Người ta nói rằng nhiều nguyên thủ quốc gia từng dùng bữa ở đây. Lạc Di rất thích không gian ăn uống như thế này, các món ăn do khách sạn sắp xếp, có những món ăn đặc trưng của nhà hàng như Phật nhảy tường, bồ câu hấp xả, gà hướng dương cắt trắng, v.v. Còn có những món ăn nhẹ đặc biệt, bày đầy một bàn. Tuy nhiên, cô là người duy nhất tập trung nếm thử chúng, trong khi những người khác thì có chút lo lắng. Ông Damon và ông Robert đang trò chuyện và cười đùa, thăm dò nhau, kéo dẫm nhau, đủ bận rộn rồi, làm gì có tâm trạng nếm thử. Ngô Tiểu Thanh nhìn những vị khách nước ngoài trong phòng, vô cùng căng thẳng, bà vốn biết tiếng Anh, nhưng họ nói quá nhanh, hoàn toàn không thể bắt kịp. Thứ ngoại ngữ này nếu không dùng nhiều sẽ trở nên vô dụng, bình thường vẫn cần tìm người để luyện tập thường xuyên. Nivon và Linda rất hào hứng khi hồi tưởng lại khoảng thời gian tươi đẹp khi còn là sinh viên, còn chia sẻ những chuyến du lịch tâm đắc. Lạc Di thỉnh thoảng thêm vài lời, cùng nhau kể về các bạn cùng lớp, không khí khá tốt. Mà ở ngoài cổng, xe đưa đón sang trọng lại chạy tới lần nữa, lại đón tiếp một vị khách quý nữa. Lần này, đoàn được dẫn đến chào đón không chỉ có giám đốc Chu của Sở Ngoại vụ, mà còn có phó thị trưởng Tăng, người phụ trách tài chính. Họ rất mong chờ sự xuất hiện của các vị khách quý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa xe mở ra, một người đàn ông ăn mặc như quản gia bước ra trước, quay người lại kính cẩn nghênh đón ông chủ, một người đàn ông tuấn tú trong bộ vest đen lịch sự. Vô cùng giống với những người giàu có trong phim điện ảnh, vô cùng phô trương. Xin chào ngài, John bác, phó thị trưởng Tăng dẫn đầu đoàn đưa tay phải ra, thay mặt cơ quan chính phủ chào đón anh ta đến Trung Quốc. Quý ông này là một ông trùm phố Uôn, người đã làm mưa làm gió trong thế giới tài chính, có độ ảnh hưởng khá lớn. Họ hy vọng có thể thuyết phục được ông trùm truyền đạt một số kinh nghiệm, tốt nhất là có thể cử một số người đi theo để thực tập. Tất nhiên, có thể hợp tác trong các dự án sẽ càng tốt hơn. Cách chương.